Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828, chương 853, Lão Nô đem ngươi gả. Hồng Phương Công, ta cũng không hy vọng ngươi đi tàn thần u. Tuy nói ngươi trước kia là cường giả, nhưng là, lấy ngươi hiện tại công lực, đi tàn thần u cơ bản bên trên là có đi không về. Hiện tại không có cơ hội cũng tốt. Hồng Phương Công, người chiếu cố ta lâu như vậy, trong lòng ta cảm kích. Chuyện trên đời này, thật không có cách nào thời gian liền cam chịu số phận đi. Kỳ thật, ta cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt. Không có việc gì lúc đủ loại đồ ăn trồng chút hoa. Đừng sinh dưỡng tính cũng không du ô. Lâm Tuyết Trần một mặt tinh khiết cười nói. Ai, đều tại ta, đáng chết, lão nô sớm chết rồi. Cái này tàn thần u ta nhất định phải đi. Hồng Phương lập tức áy náy được thẳng kéo tóc mình. Nói, công chúa, Hồng Lạc hiện tại thành thú nô. Thế nhưng là ta ngươi vừa rời đi bên người không ai ta là yên tâm. Hắn làm sao thành thú nô rồi? Lâm Tuyết Trần kinh ngạc, tranh thủ thời gian hỏi. Việc này nói rất dài dòng, là bởi vì là một cái gọi Triệu Tinh Thần người. Chấm ngoặc kép. Hồng Phương nói, này người ta nghe ngươi nói qua rất nhiều hồi. Lâm Tuyết Trần nói, ta muốn đem ngươi giao cho hắn, để hắn bảo hộ ngươi một đoạn thời gian. Nếu như ta may mắn có thể còn sống trở về coi là chuyện khác. Nếu như ta chết rồi, cái này trên đời chỉ có hắn biết ngươi là Trường Sinh công chúa. Người khác rất không tệ, là cái thành tâm thành ý quân tử. Đồng thời, thiên phú cũng không kém. Phi thăng mới 2 năm thời gian liền bước vào nửa bước đế cảnh. Hồng Phương nói, vì sao trước kia Hồng Phương có thể không nhìn thiên thần không gian nhìn thấu Triệu Tinh Thần. Chân thực công lực, kia là bởi vì là lúc ấy Triệu Tinh Thần chỉ có tiên hoàng chi cảnh. Muốn biết, Hồng Phương nhưng mà năm đó đến gần vô hạn đại đế cường giả. Bất quá, hiện tại Triệu Tinh Thần đã là tam phẩm đế cảnh, lại thêm lên thần tủy gia chỉ phía dưới. Liền Hồng Phương đều không thể cảm giác được công lực của hắn. Mà Triệu Tinh Thần tiết một tia khí cơ cho Hồng Phương, để hắn ngộ nhận là nửa bước đế cảnh. Cái này tại bên ngoài tuyệt đối xưng được là thiên tài. Bất quá, cùng Trường Sinh Thiên thiên tài so sánh, chỉ có thể coi là qua loa. Lâm Tuyết Trần nói, hắn đương nhiên không thể cùng Trường Sinh Thiên tuyệt đỉnh thiên tài so sánh với. Cùng công chúa càng không thể so sánh. Nhưng là, tại bên ngoài, cũng chỉ có thể tìm tới hắn như vậy. Vừa đến, hắn không có bối cảnh, là hạ giới phi thăng. Lại nói, ta cùng hắn cũng làm quen mấy tháng. Hắn là người như thế nào ta rõ ràng. Sở dĩ, ta muốn cầu công chúa một sự kiện. Hồng Phương nói, ngươi là nói để hắn bảo hộ ta việc này. Ta có thể đáp ứng ngươi. Lâm Tuyết Trần song mắt thấy Hồng Phương. Không chỉ riêng này sự kiện, Hồng Phương nói, còn có cái gì, ngươi một hơi giao phó xong chính là, Lâm Tuyết Trần một đôi thanh tịnh trong suốt mắt hình như, có thể xem thấu Hồng Phương, tuy nói cái này hai nhãn thần bị sa mỏng che đậy, nhưng Hồng Phương vẫn còn có chút dị dạng, nếu như ta chết rồi, ta hy vọng công chúa có thể gả cho hắn, nô tài vượt qua. Làm nô tài sao có thể cùng chủ tử nói lại lời này. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hồng Phương đùng một tiếng quỳ xuống. Đó cũng không phải bản ý của ngươi có phải hay không? Lâm Tiết Trần nhìn xem Hồng Phương nói. Cái này xác thực không phải bản ý của ta. Triệu Tinh Thần hắn căn bản là không xứng với bên trên công chúa. Hắn tại bên ngoài coi như đi. Nhưng là, cùng những tuyệt thế thiên tài kia so sánh. Vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Chỉ bất quá, lão nô, ai, chấm ngoặc kép, Hồng Phương một mặt xấu hổ cùng vô nại. Ngươi là nghĩ tìm cho ta cái trường kỳ cận vệ. Hồng Thúc Công, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Ta không trách ngươi. Lâm Tuyết Trần nói, công chúa, việc này lão nô ta đã tiền trảm hậu tấu. Hồng Phương nói, ngươi nói với hắn. Lâm Tuyết Trần lập tức mặt đỏ bừng lên như máu. Lão nô đáng chết, thế mà không có trải qua công chúa đồng ý liền làm quyết định. Hắn là thuộc hạ của ta, đương nhiên nghe ta, Hồng Phương gật đầu nói. Thế nhưng là ngươi còn có còn sống trở về cơ hội. Cái này, có phải là quá sớm hay không? Lâm Tuyết Trần nói, cái này trên đời, có thể liều chết bảo hộ công chúa người. Trừ công chúa phu quân bên ngoài tuyệt không cái thứ hai. Lão nô cũng là vô nại. Tàn thần u, nói trắng ra điểm, lão nô có thể còn sống trở về cơ hội ngàn một trong. Hồng Phương hai mắt rưng rưng nói, nhưng là, lão nô không hối hận. Lão nô đây là tại đền bù khuyết điểm. Đây là lão nô phải làm. Hồng Thúc Công, chuyện năm đó Hồng Lạc đối với ngươi có hiểu lầm. Nhưng là, ta biết, ngươi là bức bách tại vô nại. Là vì cứu ta, ta không trách ngươi, không có chút nào trách ngươi. Lâm Tuyết Trần nói, mặc kệ công chúa có trách ta hay không, ta cả một đời đều sẽ tự trách mình. Công chúa, liền mời tha thứ lão nô tiền trảm hậu tấu. Ngươi nhất định muốn nhẫn, nếu như có thể kéo tận lực kéo. Chỉ cần không có cùng Triệu Tinh Thần Viên phòng, ngươi vẫn là ngươi. Nếu như lão nô có thể may mắn còn sống trở về, một đoạn đều có thể đổi mới. Hồng Phương nói, dạng này đối với Triệu Tinh Thần há không là không công bằng. Lâm Tuyết Trần hỏi, cái này trên đời bản liền không có công bằng. Ta cho hắn cũng không ít, hắn ăn thiệt thòi cũng bình thường. Công chúa tuyệt đối đừng hổ thẹn tâm. Hồng Phương nói, Huyền Thiên Tông người bị đuổi ra ngoài. Đoàn Phi Vũ nghe sư gia Lý quả nhiên thuyết từ sau ngược lại là sửng sốt một cái. Không sai, Lý quả nhiên gật đầu nói. Tựa như là Triệu Tinh Thần lộ ra ngay phó trưởng lệnh lệnh bài. Một cái hữu danh vô thực phó trưởng lệnh, lại thêm lên hắn công lực nhỏ yếu như vậy. Lý sư gia, người nói, Huyền Thiên Tông sẽ sợ hắn sao? Đoàn Phi Vũ hừ nói. Đương nhiên sẽ không sợ, quyền lực cũng muốn gia trì cường đại thực lực mới được. Bằng không thì, quyền lực thường thường sẽ bị người mất quyền lực, mà Vĩnh Hằng Đế Quân cho hắn phó trưởng lệnh chức kỳ thật chỉ là cái chức xuông mà thôi. Không nhiều lắm dùng, đương nhiên, nếu như Triệu Tinh Thần đủ mạnh, cái kia lại coi là chuyện khác. Chỉ tiếc, hắn là nổi danh mà không thực, tự nhiên bị người xem thường. Bằng không thì hoàng gia ngươi liền sẽ không dùng thái độ như thế đối đãi hắn. Lý quả nhiên nói, kia là tự nhiên, bất quá, người nói, đã Huyền Thiên Tông không sợ hắn, tại sao lại thay đổi chủ ý? Đoàn Phi Vũ hỏi, thuộc hạ cũng không rõ ràng, lúc ấy có Huyền Thiên Tông đế cảnh cấp nhân vật ở đây. Chúng ta người không cách nào tiếp cận, bất quá, khá quỷ dị chính là Tinh Nguyệt công chúa cho khí lấy đi. Bất quá, về sau không lâu lại quay trở lại. Đồng thời, liền nàng một cái muốn đi vào. Hình như còn bồi tiếp Triệu Tinh Thần uống rượu dùng bữa. Kết quả, sau khi ra ngoài hai người người không việc gì. Lộ ra vô cùng quỷ dị. Lý quả nhiên nói, cái này bên trong có phải hay không có cái gì huyền cơ. Đoàn Phi Vũ sờ soạng một chút cái cằm. Nói, Triệu Tinh Thần ba cái nô tài ti nói thực lực cũng không kém. Lại có nửa bước đế cảnh thực lực. Nhưng là, Huyền Thiên Tông lúc ấy ở đây thế nhưng là có hai cái đế cảnh cường giả. Chính là Tinh Nguyệt công chúa cũng mạnh hơn bọn họ. Về sau khi ra ngoài càng là làm người mở rộng tầm mắt. Lý quả nhiên nói, Úc, Đoàn Phi Vũ lấy mắt nhìn hắn. Hai người thế mà cười cười nói. Giống như bằng hữu. Hình như dựng thành giao dịch gì. Lý quả nhiên nói. Lần này ngược lại là có phiền phức. Đoàn Phi Vũ mặt có chút âm trầm xuống. Nếu như Triệu Tinh Thần có được Huyền Thiên Tông cái này cái núi dựa lớn. Hắn khẳng định liền sẽ không đi cầu Hồng Phương. Đến lúc, còn làm sao đem Hồng Phương kéo xuống nước. Lý quả nhiên nói. Thật sự là kế hoạch không có đuổi bên trên biến hóa. Vốn là muốn mượn Huyền Thiên Tông tay áp bách được Triệu Tinh Thần không thể không đi cầu Hồng Phương, ngược lại không ngờ tới chuyện xấu biến thành chuyện tốt, đem chúng ta kế hoạch toàn làm rối loạn. Đoàn Phi Vũ nói, bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lý quả nhiên hỏi, người cứ nói đi. Đoàn Phi Vũ để mắt ngắm lấy Lý quả nhiên, bức bách Hoắc Kinh Hùng, để hắn nổi giận, trực kích Triệu Tinh Thần. Đến lúc chúng ta nhìn xem Huyền Thiên Tông biểu hiện, Nếu như Huyền Thiên Tông không xuất thủ giúp đỡ, chúng ta còn có thể thở phào. Triệu Tinh Thần, hắn cuối cùng muốn đi cầu Hồng Phương. Lý Quả Nhiên nói, ha ha ha, Triệu Tinh Thần đầu nhập Huyền Thiên Tông. Mấy canh giờ qua đi, cái kia địa phương âm u, đồ đằng bên trong ảnh tượng lại sáng lên. Mà Hoắc Kình Hùng khom người xuống thân đứng tại đồ đằng trước báo cáo tương quan tình huống. Huyền Thiên Tông quả thực là một đống cứt chó. Thật sự là đáng ghét. Hoắc Kình Hùng giận dữ nói. Bức một cái, nhìn xem Huyền Thiên Tông phản ứng. Người kia nói. Tốt, Hoắc Kình Hùng gật đầu nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.